Chương 728-729, Tần Nhược Hy diễn xuất, Diệp Hoản Hoản tự nhiên cũng đi theo diễn, một bộ cái gì đều không có phát giác bộ dáng. Ha ha, đa tạ tổng thanh tra thần, ta đây sẽ không khách khí phía dưới những thứ kia ủng hộ Tần Nhược Hy cao tầng. Nhìn thấy Diệp Hoản Hoản lớn lối như vậy, vào lúc này cũng đã gần muốn không đè ép được hỏa, nhưng Tư Dạ Hàn nhàn nhạt một cái, liền run cùng chim cút một cái giấm cũng không dám thả, chỉ có thể theo ở phía sau nói lấy lời hay. Diệp Hoản Hoản mắt lạnh bên cạnh, đột nhiên cảm thấy những cao tầng này QNZ không dê ra NZ, không chỉ muốn nghiệp vụ vượt qua kiểm tra, kỹ thuật diễn xuất còn muốn nhất lưu. Tư Dạ Hàn, tan họp. Trợ lý Diệp, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Vâng, Diệp Hoản Hoản đau khổ mặt, đi theo phía trước lánh ngạnh bóng lưng. Ai, khẳng định lại phải đối với nàng nghĩ linh tinh rồi. Đối với nàng liền như vậy không yên tâm sao? Ngày hôm qua đều đã cảm giảm nàng hơn nửa đêm. Bây giờ còn không buông tha nàng mới vừa lúc họp, không ai dám nói một chữ, một khi đến lúc không có ai, liền nói cái gì tất cả đi ra. Tổng thanh tra Tần chính là bị như vậy hồ mị tử chen chúc đi nhìn nàng cái đó yên thị mị hành hình dáng, nam nhân liền ăn nàng một bộ kia, coi như là chúng ta buột cũng không ngoại lệ coi như buột thích nàng, vậy cũng không thể thiên vị lợi hại như vậy chứ. Mi An Ma chuyến này, vốn phải là tổng thanh tra Tần đi, nàng ngược lại tốt. Một tới công ty liền đem chuyện của người ta cho đoạt tổng thanh tra Tần cùng bột thanh mai trúc mã, nàng tự nhiên là không ưa muốn cùng với nàng đối nghịch chật chật. Đêm khuya, Tần ra. Trong sân, để một tấm thấp lùn phục cổ bàn trà cạnh là một cái bồ đoàn. Tần Nhược Hy ngồi chồm hôm tại trên bồ đoàn, đang tại pha trà. Nhìn lấy Tần Nhược Hy cái này bất động như núi bộ dáng, có người không nén được tức giận. Nhược Hy tiểu thư. Cái kia tay của nữ nhân càng rỗi càng dài, hiện tại thậm chí bắt đầu nhúng tay công việc công ty, còn cố ý đoạt trên tay ngươi sự tình, thật là quá đáng. Nguyên sinh sắc mặt tâm vụ, Nhược Hy tiểu thư, ta đã sớm điều tra, nữ nhân kia đối với đổ thạch hoàn toàn là một chữ cũng không biết, lại còn nói khoác mà không biết ngượng chủ động xin đi, chúng ta chỉ cần hơi hơi dùng chút thủ đoạn, cũng đủ để cho nàng đem sự tình làm hư hại, đến lúc đó chương 729, nhất định. Khiến ngươi hài lòng. Tần Nhược Hy nghe vậy, thản nhiên mà quét mắt nhìn hắn một cái, ra lệnh, cái gì cũng không cho phép làm. Nguyên sinh nghe một chút nóng nảy, cái này đều khi dễ đến ngài đầu đi lên, chẳng lẽ ngài còn phải tiếp tục nhịn xuống đi? Mắt thấy thập nhất cùng Phong Huyền Diệp đi theo phía sau Diệp Hoản Hoản nữ nhân kia chiếm hết chỗ tốt, Tần Nhược Hy lợi ích nhưng dần dần chịu ảnh hưởng, hắn tự nhiên cuống cuồng. Không đợi Tần Nhược Hy mở miệng, một bên Tiết Lệ đã thần sắc khinh thường nói, hừ. Ngu xuẩn lần này đi Myanmar đánh cược ngọc, Nhược Hy tiểu thư giai đoạn trước cũng sớm đã làm số lớn chuẩn bị, nữ nhân kia coi như nói thành rồi, đó cũng là Nhược Hy tiểu thư công lao, cùng với nàng có quan hệ gì? Người của công ty lại không phải người ngu, lại không biết điểm này sao? Nguyên sinh nghe một chút, tâm tình lúc này mới hòa hoãn mấy phần, lẩm bẩm mở miệng nói, đây cũng là, nữ nhân này cấp công lao của Nhược Hy tiểu thư như vậy. Chỉ sẽ để cho người đối với nàng càng thêm phản cảm mà thôi. Tiết Lệ đáy mắt thoáng qua một vệ tinh quang, đến lúc đó chúng ta theo liền lợi dụng một chút chuyện này, cũng đủ để cho người nàng tâm mất hết. Tần Nhược Hy nhấp một ngụm trà, lần này ngươi phụng bồi cùng đi, nên làm như thế nào, biết không? Tiết Lệ vội mở miệng nói, Nhược Hy tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định khiến ngươi hài lòng. Đảo mắt đến lên đường ngay hôm đó. Lớn như vậy phi trường quốc tế bên trong, Diệp Hoản Hoản cùng Phong Huyền Diệp một đám người ở bên chờ phi cơ. Lần này Diệp Hoản Hoản đi trước Myanmar, trừ đi theo Tiết Lệ cùng Ngọc Thạch chuyên gia giám định đoàn bên ngoài, Phong Huyền Diệp, 11 đẳng mười mấy vị ám đội thành viên cũng cùng nhau đi tới. Bởi vì lần này hành trình hơi vội vàng, lại là tạm thời quyết định, cho nên Diệp Hoản Hoản bọn họ cũng không có hẹn trước bao máy bay. Hơi chờ nửa giờ tả hữu, Diệp Hoản Hoản đám người cái này mới lên tới đi trước Myanmar chuyến bay. Lần này trên chuyến bay, trừ Diệp Hoản Hoản đoàn người ở ngoài, còn một cặp trung niên nam nữ mang theo cái 11-12 tuổi thằng bé trai. Theo đế đô đến Myanmar, toàn bộ hành trình ước chừng yêu cầu chừng 5 giờ. Diệp Hoản Hoản ngồi lên máy bay sau, ở trong tiếng nổ ầm ầm cất cánh, nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, dần dần va ho mi mà tờ vạn dặm quang đãng, từng tia mỏi mệt, long chạy lên não, nàng hai con ngươi khép hở, hắc ám bao trùm đôi mắt một khắc kia. Kiếp trước đã qua trận tràn vào trong đầu của nàng. Kiếp trước, Tư Dạ Hàn cũng là bởi vì thân thể ôm bệnh nhẹ, cho nên không có thể đích thân đi trước Myanmar, cuối cùng là do Tần Nhược Hy thay mặt đi trước. Tần Nhược Hy tự thân đối với đổ thạch một nhóm, cũng có chút nghiên cứu, cộng thêm lần này là nàng đại tư Dạ Hàn đi trước Myanmar đổ thạch, cho nên, kiếp trước Tần Nhược Hy lên đường trước, cố ý đối với Myanmar đổ thạch giá cả thị trường, làm rất nhiều hiểu rõ. Có thể nói, kiếp trước Tần Nhược Hy đi trước Myanmar thời điểm, có thể nói lòng tin tràn đầy, nhưng là không ai từng nghĩ tới khi đó Myanmar đổ thạch ngành nghề, dường như ra một chút chấn động. Tần Nhược Hy tuy là làm đủ chuẩn bị tự mình đi trước, lại cuối cùng rơi xuống cái mất hết vốn liếng. Cụ thể chi tiết, Diệp Hoàn Hoàn ngược lại là không nhớ rõ. Kiếp trước, nàng mặc dù là theo chân Tần Nhược Hy đoàn người cùng nhau đi trước Myanmar, nhưng là Tần Nhược Hy đám người, nhưng lại chưa bao giờ để cho nàng nhúng tay qua bất kỳ đổ thạch sự tình, chính là trong ngày thường, cũng chỉ là để cho nàng ở một bên đi theo, chưa bao giờ để cho nàng tham dự qua bất kỳ tính thực chất vấn đề. Có thể nói kiếp trước Diệp Hoàn Hoàn tại Myanmar thời điểm, chính là một cái có cũng được không có cũng được trưng bày, Tần Nhược Hy đám người, căn bản chưa từng đưa nàng để ở trong mắt chút nào. Mặc dù là như thế bất quá Diệp Hoàn Hoàn kiếp trước tại Myanmar thời điểm, cũng toàn bộ hành trình đi theo nhìn rất lâu, cho nên đối với lần này đổ thạch chuyến đi, trong lòng cũng có thêm vài phần chắc chắc.